Trục Vương, quyển 4, góc truyện audio.com, chương 9, bởi vì bị ghẻ lạnh và quá nhàn hạ ở lại bộ nên Yến Tư không có rất nhiều thời gian dành. Phong Dã liền cố gắng ở kinh thành lâu hơn, hai người gần như hôm nào cũng gặp mặt, gần như đêm nào cũng triền miên. Sau khi bộc bạch hết với Phong Dã rồi, rốt cuộc Yến Tư không cũng không phải ngụy trang khắp nơi nữa. Nhiều năm qua, ngụy trang tựa như đã thành một bộ giáp sắt, một lớp vỏ ngoài của y, là thứ y dùng để tự vệ, nếu tróc ra là chắc chắn máu thịt lẫn lộn, nhưng đồng thời nó cũng khiến y sắp sửa quên đi con người chân thật của mình. Cuối cùng y cũng có thể phá vỡ lớp ngụy trang kia ở trước mặt Phong Dã. Được thở dốc ở ngoài không khí thật sự, thống ca oa sắc yêu ta như vậy quả khó mà hình dung. Mà Phong Dã cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã có thể buông bỏ khúc mắc để tiếp nhận Yến Tư không thật sự. Hai người cùng bàn việc, trái lại còn ăn ý hơn trước rất nhiều. Mặc dù Yến Tư không tạm, bất đắc chí, ở lại bộ, nhưng y cũng không nóng nảy. Lúc đến nha môn, y dốc sức đọc công văn và tài liệu những năm trước. Đầu tiên y đọc hết một lượt tất cả tài liệu niêm giáp. Ở lại bộ từ lúc Hoàng đế Triều Thịnh khai quốc đến nay. Chỉ nhớ y kinh người, hễ đã đọc là ít nhất cũng phải nhớ sơ qua. Sau đó, y nghiên cứu lại tài liệu về thời kỳ của Triều Vũ Đế và Thiên Đế. Kết hợp với đủ loại công văn tấu chương từng đọc ở Viện Hàn Lâm. Trong lòng đã nắm được chuyện lớn nhỏ từng xảy ra trong vấn đề nhân sự ở quan viên hai triều đại này. Ai với ai cùng phe cùng phái. Ai về ai có ân có qua, ai có thể được đút lót, ai có thể báo thù riêng, ai chí công vô tư thật sự, ai điểm phấn giả thái bình, che đi cái dơ bẩn, đều có thể tìm manh mối trong đống giấy này. Chỉ cần nghiên cứu là hơn nửa câu được cá lớn, y cũng đã thầm nắm thóp một vài người. Niêm giám, một ấn phẩm xuất bản hàng năm cung cấp những thông tin như là thông tin dự báo thời tiết. Thời vụ nông nghiệp, bảng thủy triều và những thông tin được sắp xếp thành bảng và cột theo thứ tự ngày tháng. Yến Tư không đang chờ một thời cơ, nhanh nhất có thể thì vào lễ cưới của y, chậm thì vào kinh sát đại kế. 6 năm một lần được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Có cơ hội này, y mới có thể giết một vài người thuộc đảng hoạn quan ở lại bộ. Chạm tay thực sự vào quyền lợi của Văn Tuyển Ti. Chấm, kinh sát đại kế, là một loại chế độ khảo hạch quan kinh. Kinh sát đại kế vốn là buổi thịnh yến chính trị mà Yến Tư không mong đợi nhất. Nhưng vừa nghĩ tới thành thân là y lại mong thời gian trôi chậm lại. Y giống như đang chờ đợi sau thu trảm tử tù, lại lo âu phản ứng Phong Dã sau khi biết hôn sự. Song y khó mà mở miệng nổi. Dẫu sao, sống được thêm ngày nào thì hay ngày đấy. Nghĩ đến đây, Yến Tư không khẽ thở dài. Đột nhiên, sau lưng y bị chọc mạnh một cái. Y bị dọa cho hết hồn. Xoay người, chỉ thấy Phong Dã đang cười nhìn y. Nghĩ gì vậy, ta đến gần người mà ngươi cũng không phát hiện ra. Yến Tư không nhíu mày. Thế tử võ công cao thâm. Nếu không có ý để ta phát hiện sao nổi. Phong Dã xích lại gần, lại gọi ta là thế tử. Có phải muốn ta hôn ngươi không? Yến Tư không cười đáp. Ừ, Phong Dã vòng tay ôm eo y, dán môi mình lên cánh môi mềm mại của y, dịu dàng út hút. Yến Tư không dựa vào bờ ngực dày rộng của Phong Dã. Cười nhẹ nói, không phải ngươi mới đến đại doanh cảnh sơn 2 ngày trước à, sao đã trở về rồi? Trời lạnh, luôn muốn ôm ngươi, ấm áp, Phong Dã siết chặt cánh tay. Vả lại. Phụ thân vẫn chưa có tin gì. Ta ở đại doanh ăn ngủ không yên. Triệu tướng quân liền cho ta về nghỉ ngơi. Yến Tư không nhẹ nhàng cầm tay Phong Dã. Chấm, đừng sợ, Tĩnh Viễn Vương nhất định sẽ thắng. Phong Dã gật đầu, tựa cầm lên bả vai Yến Tư không? Ngươi thì sao? Sao hôm nay về sớm như vậy? Ta tới hay lui vốn không ai để ý. Yến Tư không cười bất lực. Bọn họ chỉ mong ta đừng xuất hiện ngày nào nữa. Cứ bình tĩnh nhé, Yến Tư không cười nói. Yên tâm đi, ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi. Sao nóng lòng nhất thời được chứ? Xuân mai kia có kinh sát đại kế. Yến Tư không gật đầu. Đó là cơ hội tốt. Lão sư vội gai ta vào lại bộ chắc chắn cũng vì kinh sát đại kế năm sau. Đúng rồi, bên Hiền Phi nương nương. Chấm, yên tâm, ta đã sớm nói với bà rồi. Nhưng thân ta là ngoại thần, không tiện vào cung thường xuyên. Lần sau gặp bà phải chờ tới xuân. Ừ, có lẽ, cái gì, ta làm giảng sư của thái tử. Trái lại được ra vào cung thường xuyên. Nếu Huệ Phi nương nương thỉnh thoảng qua lại với Hiền Phi nương nương. Ngươi và Hiền Phi nương nương sẽ dễ truyền lời hơn. Ta sẽ viết một phong thư để Huệ Phi nương nương giao cho cô mẫu. Cô mẫu chỉ sinh một cô công chúa. Nếu lôi kéo được thái tử thì sẽ tốt cho tương lai nàng. Đúng là vậy, Phong Dã dùng má cọ cọ Yến Tư không? Ta nghe bảo thái tử cực kỳ kính trọng ngươi. Yến Tư không cười, ta đã có được lòng tin và sự lệ thuộc của thái tử thì ta chắc sẽ giúp nó leo lên ngôi vị hoàng đế. Tái hiện lại thời thái bình thịnh thế của đại thịnh ta. Chấm, ồ, đến lúc ấy ngươi và nó quân thánh thần hiền. Phong Phi Vân Hội, chắc chắn sẽ được người đời sau ghi lại vào sách sử. Trở thành đoạn giai thoại lưu truyền ngàn năm, giọng nói Phong Dã chua xót. Phong Phi Vân Hội, Yến Tư không bật cười. Sao thế, người đầy cũng biết ghen à? Phong Dã, suy, một tiếng, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Ta ghen cái gì? Yến Tư không nhéo mơ u bàn tay hắn. Khẽ mắng, đây là đương kim thái tử đấy. Không được vô lễ, hừ, bây giờ đã bảo vệ nó thế rồi đấy. Phong Dã bĩu môi, ta ấy, chỉ là nghĩ rằng, khi còn sống ta ngươi rõ ràng là người thân cận nhất. Nhưng trăm ngàn năm sau, tên của chúng ta khó mà cùng được nhắc đến. Sao lại không chứ, trong cuộc chiến dẹp phản loạn, tên của chúng ta sẽ sát nhau. Cũng chỉ có đoạn đó thôi. Phong Dã thất vọng nói, sao ngươi phải quan tâm chuyện này nhỉ? Yến Tư không xoay người lại, ôm mặt Phong Dã. Dịu dàng cười nói, chuyện sau khi mất thôi mà. Phong Dã cũng cười theo. Miếu đường an thân, Tu Tề Chi Bình, ai dám nói mình không để ý chuyện sau khi mất. Tu Tề Chi Bình, tu thân, tề gia, quản lý gia đình, trị quốc, bình thiên hạ, Yến Tư không cười đùa. Ý của ta là, chê ý sách sử có hai người ta ngươi được người đời ca tụng công tích là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn quan sử công bố với đời sau chuyện chê y giường của chúng ta? Chấm, Phong Dã cười tâu toét, mắt đầy danh mãnh, ta thì cảm thấy không tệ đâu. Ngươi hành văn cao tuyệt, không bằng để ngươi chấp bút đi. Viết hai ta cá nước vui vầy. Cá nước vui vầy, ý nói chuyện thân mật, nói hưu nói vượn, Yến Tư không cười mắng. Ta đã nghĩ xong cả tên rồi. Tên, LT, LT, Xuân Cung Phú, GT, GT, thế nào? Yến Tư không đánh úp một quyền về phía mặt Phong Dã. Phong Dã vung tay ngăn lại, một tay kia thì bổ vào hông Yến Tư không? Hai người so đo liên tục mấy chiêu, mới nhìn nhau cười to. Chấm, không nhi, ta nói thật đó, Yến Tư không khỏi tức cười. Ngươi có biết xấu hổ không? Không biết, ha ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vào một ngày tưởng chừng như tĩnh lặng, bọn họ nghênh đón trận tuyết đầu tiên ở kinh thành. Trận tuyết ấy rơi chậm hơn năm trước nhiều lắm, nhưng đã rơi là rơi mạnh rơi dày, như thể tích chê y trời đã lâu. Rốt cuộc trời không gánh nổi nữa mà cho bọn chúng rơi như vỡ đê. Có lẽ đã rơi hai ngày hai đêm rồi. Nhiệt độ kinh thành chợt giảm xuống. Chê y đường rất ít người đi đường. Chỉ có một con ngựa hụp đầu trong gió rét. Dẫm chê y lớp tuyết dày mà xông vào trong thành. Chạy thẳng tới hoàng cung. Phóng ngựa từ bên ngoài vào thành gấp như thế. Gần như chỉ có một khả năng. Con ngựa này mang tin chiến sự tới. Đã là những ngày cuối cùng của năm Chiêu Vũ thứ 36. Vậy mà lại truyền đến tin trọng đại. Tĩnh Viễn Vương Phong Kiếm Bình đánh tan quân địch Ngõa Lạt 100.000. Đại Hoạch toàn thắng, đây là thắng lợi lớn nhất trong hơn 30 năm Phong Kiếm Bình đối đầu với Ngõa Lạt. Cũng là lần thắng lật đổ bố cục thiên hạ. Sau trận chiến này, Ngõa Lạt không dám xâm phạm Trung Nguyên 10 năm. Chiến dịch này được sử sách đặt tên Bắc Nguyên Quan Đại Tiệp. Bắc Nguyên Quan Đại Tiệp, cửa Bắc Nguyên thắng lớn. Chương 10, cách chương.